Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chú mục. Water Đảo. Vùng biển này được xưng là Watergo Hải Vực, là bởi vì nơi này hai tòa lớn nhất hòn đảo danh tự. Một cái tên là Water, một cái tên là Cao Nhĩ Đức. Trong đó Cao Nhĩ Đức hòn đảo lớn nhất, chính là đủ để dung nạp một quốc gia cỡ lớn hòn đảo. Mà Water Đảo gần với Cao Nhĩ Đức Đảo, khó khăn lắm xen vào hòn đảo cỡ trung cùng cỡ lớn hòn đảo ở giữa. Rốt cùng Robin hai người leo lên hòn đảo, chính đi trên đường phố. Nơi này đường đi phong cách rất là âm u, vô luận là người đi đường, vẫn là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong ăn xin người. Đôi mắt bên trong đều lộ ra hung lệ chi sắc, so sánh với cuối cùng còn có chút trật tự Hoa Chi Quốc. Nơi này là thuần túy không trật tự khu vực, một chút Tây Hải thế lực ngầm nắm trong tay nơi này cục diện. Capone gia tộc nguyên bản cũng là một trong số đó, nhưng bởi vì lọt vào rốt trọng thương nguyên nhân, thế lực giảm mạnh, đã thối lui ra khỏi nơi này. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng súng kích, dẫn tới trên đường phố vô số người lộ ra ánh mắt cảnh giác. Nhao nhao chú mục đi qua, ở giữa một thon gầy nam tử thổi thổi thương trong tay, hướng về phía ngã trong vũng máu một tráng hán cười lạnh hai tiếng, quay đầu trực tiếp rời đi. Quả nhiên là hỗn loạn địa phương. Rốt bình thản mở miệng, hắn cùng Robin đều dưới đất hắc ám thế giới trà trộn qua, đối với loại tình huống này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Đi một đoạn về sau, đi vào một chỗ đường phố phồn hoa bên trên, Rốt nhìn một chút bốn phía, nói, vẫn là chia ra siêu tập tình báo, nửa giờ sau về nơi này tụ hợp, không có vấn đề. Robin giảm thấp xuống vành nón, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mặc dù rất ít tu hành, nhưng Rốt ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm nàng khai phát trái cây năng lực. Bây giờ nàng đối phó tiền truy nã 2-3 ngàn vạn hải tặc hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lại bởi vì trái cây năng lực đặc thù, có thể không lọt vào mắt chiến thuật biển người. Rốt cùng Robin chia ra hành động, đi một đoạn về sau, nhìn thấy phía trước có một gian tửu quán, liền hai tay đút túi đi vào. Đi vào trước quầy điểm một chén rượu, cũng thuận miệng hỏi, nghe nói xong kiếm hải tặc đoàn gần nhất tại trên trấn xuất hiện qua. Xuyệt, sau quầy một bộ dáng có Robin 7-8 phần xinh đẹp khán bản nương. Nghe được Rốt, lập tức bị giật nảy mình, nâng cốc phóng tới sau vội vàng thở dài một tiếng, hạ giọng nói, người nghe ngóng bọn hắn làm cái gì? Rốt cười cười, tướng hai cái kim tệ phóng tới trên mặt bàn, nói, chỉ là muốn nghe được một chút, xem ra ngươi thật giống như biết một chút, một chén rượu ở đây giá cả nhiều nhất 1 viên ngân tệ. Nhìn thấy hai cái kim tệ, khán bản nương lập tức hai mắt sáng lên, hướng về phía Rốt nở nụ cười, không để lại dấu vết nhận lấy hai cái kim tệ. Sau đó hơi cúi người, hạ giọng nói, hai ngày trước bọn hắn tới qua nơi này, rời đi thời điểm cùng người đánh lên, xử lý mấy chục người, thi thể làm khắp nơi đều là, dọn dẹp rất lâu mới dọn dẹp sạch sẽ, một đám kinh khủng gia hỏa, nghe nói liền hải quân chi bộ hạm đội đều bị bọn hắn xử lý. Nói đến đây, nhìn phù dâu dừng một chút, nhìn xem ngồi ở chỗ đó mang theo mũ ra, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt Rốt, nhỏ giọng nói, bọn hắn hiện tại tựa hồ là đang bờ Tây phụ cận thu người. Nghe nói phải có nhất định thực lực mới có thể gia nhập. Ngươi sẽ không phải là dự định gia nhập bọn hắn a? Bờ Tây phụ cận a? Đa tạ, Rốt uống một ngụm rượu, đứng lên, ngẩng đầu hướng về phía khán bản nương mỉm cười, nói, về phần gia nhập bọn hắn, vậy cũng phải bọn hắn chịu đựng nổi mới được. Thoại âm rơi xuống, Rốt liền xoay người, rời đi tửu quán. Khán bản nương nhìn qua Rốt bóng lưng, con mắt hơi trừng lớn. Cho đến Rốt đi ra tửu quán, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nắm lên bên cạnh bàn một chồng lệnh treo giải thưởng dừng lại xoay loạn, rất nhanh từ trong đó rút ra một chương. Nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. tiền truy nã 92 triệu belly. Quỷ thủ Rốt, hai ngày này đến cùng là trà sát ngọn gió nào? Đem Tây Hải kinh khủng nhất hai cái đoàn hải tặc toàn bộ đều thổi đến đây. Bây giờ Tây Hải, quỷ thủ đoàn hải tặc cùng song kiếm hải tặc đoàn xa xa áp đảo cái khác đoàn hải tặc phía trên. Chính là sừng sững tại Tây Hải đỉnh song tử tinh. Bọn hắn nếu là phát sinh va chạm, không thể nghi ngờ là đủ để kinh động Tây Hải sự kiện lớn. Điểm xuất phát, Rốt sớm về tới đây. Chờ giây lát về sau, liền nhìn thấy Robin từ một phương hướng khác đi tới. Nàng đi vào Rốt bên cạnh, hạ giọng nói. Song kiếm hải tặc đoàn tại bờ Tây phụ cận tuyển nhận thuyền viên tổ kiến thuyền lớn đội. Ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte, nghe nói có người tại cái trấn trên này thấy qua hắn. Chính là mấy ngày gần đây sự tình. Ồ, Lafitte cũng ở nơi đây. Rốt hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn một chút Robin. Hơi suy tư về sau. Nói, dạng này ngược lại là vừa vặn. Thực chất bên trong người không an phận nghe được quỷ thủ Rốt quyết đấu song kiếm hải tặc đoàn. Không có lý do sẽ tránh đi loại này cảnh tượng hoành tráng. Chúng ta đi, trực tiếp đi bờ Tây. Robin nhẹ gật đầu, Rốt ý nghĩ cũng đúng lúc là nàng nghĩ đến. Lạch cạch, Rốt cong ngón búng ra. Tướng đỉnh đầu mũ tròn từ đoạn trước đè thấp đạn thành phía trước nâng lên trạng thái. Ngẩng đầu đi thẳng về phía trước. Tại đầu này có rất ít người nói chuyện. Không khí ngột ngạt mà âm u trên đường phố. Cơ hồ mỗi người trên thân đều tùy thời có 2-3 ánh mắt đang ngó chừng. Mà cách ăn mặc dị dạng Rốt cùng Robin, tự nhiên là trọng điểm chú ý đối tượng. Đương Rốt đạn mũ cao mái hiên nhà thời điểm, âm thầm nhìn chằm chằm hắn 3 năm ánh mắt, liền cùng nhau ngưng lại. Sau đó liền có thể nghe được rất nhiều nơi hẻo lánh truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tên kia là, chấm ngoặc kép, quỷ thủ Rốt, thế mà thật là hắn. Cơ hồ là trong chốc lát, hỗn tạp đường đi hình tượng đại biến. Rốt cùng Robin đi thẳng về phía trước. Phía trước không có bất luận kẻ nào dám chặn đường. Toàn bộ hướng về hai bên nhượng bộ. Thậm chí phần lớn người cũng không dám nhìn chằm chằm Rốt nhìn nhiều. Sợ rước lấy mầm tai vạ. So sánh với một mực mai danh ẩn tích nhiều năm song kiếm hải tặc đoàn phía sau màn thuyền trưởng. Quỷ kiếm, gần nhất quét ngang Tây Hải quỷ thủ chi danh. Không thể nghi ngờ càng làm cho người ta trong lòng kính sợ cùng sợ hãi. Đường đi trở nên thông suốt. Rốt mang theo Robin đi ngang qua đường đi. Một đường hướng về bờ Tây phương hướng đi đến. Mà ven đường cảm thấy được Rốt phương hướng đi tới người. Đều không khỏi nghĩ đến cái gì. Nhao nhao mắt lộ ra kinh sợ. Bọn hắn tựa như là muốn đi bờ Tây. Bờ Tây có cái gì? Phần lớn người đều hết sức rõ ràng. Song kiếm hải tặc đoàn ngay tại bờ Tây tuyển nhận người có thực lực lên thuyền. Lấy quỷ thủ Rốt loại này cấp bậc tồn tại, sẽ gia nhập song kiếm hải tặc đoàn A. Đáp án không hề nghi ngờ là phủ định. Trong truyền thuyết quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng quỷ thủ, cho tới nay đều có săn giết cường giả ham mê. Tây Hải nguyên bản số lượng đông đảo tiền truy nã 2-3 ngàn vạn trở lên hải tặc. Bị hắn diệt sát một đoàn. Đến nay còn không có người mới bổ thượng vị đưa. Bây giờ quỷ thủ Rốt tiến về bờ Tây tìm kiếm song kiếm hải tặc đoàn. Kia mục đích chỉ sợ cũng rất thuần túy. Hắn hơn phân nửa là tướng một lần nữa đoạt lại Tây Hải đệ nhất vị trí này song kiếm hải tặc đoàn. Trở thành con mồi. Quỷ thủ Rốt. Muốn đối song kiếm hải tặc đoàn động thủ sao? Đây chính là lớn tin tức a. Nếu là đánh nhau, thắng bại thật đúng là có chút khó nói a. Một cái tiêu diệt hải quân bản bộ thiếu tướng, một cái đã từng đi qua Grand Line, chấm ngoặc kép, không ít người nhìn qua Rốt bóng lưng, nhao nhao tâm thần chấn động thì thào. Ta xem là quỷ thủ phần thắng lớn hơn một chút. Hắn trước đó không lâu diệt đi thế nhưng là hải quân bản bộ thiếu tướng. Không phải song kiếm hải tặc đoàn diệt đi cái kia chi bộ thiếu tướng có thể so sánh. Có người trầm giọng mở miệng, bên cạnh một người lắc đầu phản bác, nói, quỷ kiếm tiền truy nã thế nhưng là có 98 triệu belly. Đây vẫn chỉ là hắn 3 năm trước đây treo thưởng, mà lại quỷ thủ cũng không có đi qua Grand Line. Grand Line danh xưng hải tặc phần mộ, rất nhiều danh liệt Đông Tây Nam Bắc tứ hải mạnh nhất đoàn hải tặc. Đến Grand Line bên trên đều lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Liền bị dìm ngập tại nơi đó. Quỷ kiếm có thể đi vào Grand Line. Xông ra 98 triệu belly treo thưởng. Cuối cùng còn toàn thân trở ra về tới Tây Hải. Thực lực không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Theo rốt dần dần tới gần bờ Tây. Liền những cái kia nắm trong tay tòa hòn đảo này mấy cái thế lực ngầm. Tiếp vào tin tức sau cũng đều nhao nhao vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, cả hòn đảo nhỏ ánh mắt tất cả đều tụ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.